Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc. Chương 29, rắc rối. Góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, Mộc Họa Lam đã đến nơi. Nàng cùng Trúc Như bước vào cửa cung Khánh Hòa, nhưng chẳng yên bình được mấy khi thì. Đây chẳng phải là phế vật thần Bắc, đại tiểu thư Mộc Họa Lam sao? Sau lưng nàng một giọng nói lanh lảnh vang lên, Họa Lam cười tươi không quay đầu đáp lại. Con kia chẳng phải là ngu si đại ngu ngốc thương lệnh. Quận chúa ca Thi Hoàng sao? Thi Hoàng nghe Họa Lam nói mình ngu si, vốn đã có sẵn bản tính ương bướng liền gồng mình hét to. Ngươi, đồ phế vật, đồ sát tinh, quận chúa đây là quá xúc phạm đi. Trúc Như bất bình lên tiếng, kéo tay Họa Lam ý nhắc đi nhanh. Con tiện tỳ như ngươi có quyền lên tiếng nạt bộ bổn quận chúa ta. Chấm, Họa Lam ngươi dạy nô tỳ thật tốt, vừa nói ca Thi Hoàng vừa cười lớn, cung nữ nghe vui liền lại xem đông đảo, kẻ che miệng, người tò mò, xì xào khắp nơi, Họa Lam vẫn một tư thế cúi mặt xuống đất, nàng không muốn đám tỷ nữ kia nhìn thấy dung nhan mình quá sớm. Cái này thật phí công mềm mỏng với vị quận chúa ngu ngốc kia mà. Ca Thi Hoàng ta và ngươi không oán không thù cớ chi phải tự mình gây chuyện. Thi Hoàng quận chúa nheo mắt nhìn bóng lưng Họa Lam, hồ hởi trả lời, cái gì mà oán mà thù, ngươi gây sự với thư tình tỷ tỷ ta liền thay tỷ ấy dạy dỗ ngươi. Thì ra là do đại công chúa Chu thư tình gài sẵn. Mộc Họa Lam mỉm cười, nàng chu đáo tiếp nhận vậy, ca Thi Hoàng quận chúa, Mộc Họa Lam ta không dám bằng bèn thứ lỗi xoay lưng tiếp chuyện. Cũng biết điều, nghe Họa Lam hạ mình. Thi Hoàng nghĩ mình đã thành công lấn lướt nên hài lòng trả lời. Ta còn chưa nói hết câu, Mộc Họa Lam ta thứ không bằng sự ngu dốt của ngươi nên xin lỗi ta không thể xoay lại. Bẩn mắt lắm, tiện nhân. Ca Thi Hoàng tức mình gào lớn trong mắt như muốn văng ra ngoài. Nàng điên rồi ta đi trước, ngươi cứ bình tĩnh ở lại làm trò cười đi. Nói rồi Họa Lam nhanh bước lôi Trúc Như còn đang đứng cười cùng mấy cái cung nữ đi luôn để mặc ca Thi Hoàng gào hét bên ngoài. Cách chương.